Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, thẩm vấn được hơi không từ thủ đoạn. Lưu Cầu, Y Hạc gia tộc một tòa hội nghị bí mật trong phòng. Đốt hương lượn lờ, ba người vây quanh thảm nền tatami bên trên một cái thấp bé kỷ án ngồi quỳ chân lấy thưởng thức trà. Một người trong đó rõ ràng là Lưu Cầu, người trang điểm trang phục. Mặc buộc tay màu đen võ sĩ phục, tóc chải thành lớn đuôi ngựa buộc ở sau ót. Cao cao dáng người dù cho ngồi quỳ chân tại cũng như một cây súng, thân eo thẳng tắp. Hai đạo đao lông mày phía dưới một đôi lăng nhiên mắt hổ chiếu sáng rạng rỡ. Người này chính là Lưu Cầu, thế hệ này trẻ tuổi nhất kiệt xuất thanh niên thiên tài. Ngày xưa liên bang đại biểu người, cũng là Lưu Cầu đại biểu người Y Hạc Vạn Xuyên trực hệ dòng dõi Y Hạc Điền Lục. Ngồi tại Y Hạc Điền Lục cái bàn trước đó, hai người thân bên trên đều tản ra pháp tắc ba động, lại vậy mà là hai vị thẻ thần pháp tắc hóa thân. Cái này Y Hạc Điền Lục lúc này khoan thai pha trà, đúng là có thể cùng hai vị thẻ thần ngồi ngang hàng. Hoàn toàn chính xác cũng không thẹn Lưu Cầu một mạch đỉnh tiêm thanh niên thiên tài thân phận. Trong đó một vị hình thể giống như nước ngưng tụ nữ tính thẻ thần nhìn xem khoan thai tự đắc Y Hạc Điền Lục, khẽ vuốt cằm nói, Y Hạc quân, hiện tại cái kia cổ hạ đại biểu người đã là biểu hiện ra siêu phàm thực lực. Lấy sức một mình xử lý Ramos, phong cấm Quang Chi Vương. Cứ việc những tin tình báo này bên trong khả năng tồn tại hư giả thành phần. Tỉ như cái kia Ramos rõ ràng là cái nhược đẳng thần trì. Tiền chim ưng cùng cổ hạ phương diện vì nâng lên người này, lại tuyên cáo là cấp thấp thần trì. Còn có cái kia Quang Chi Vương, ta suy đoán rất có thể cũng không phải là cái này đường kiếm dốc hết sức liền có thể phong cấm. Nhưng cái này đường kiếm hoàn toàn chính xác khả năng đã thật thành thẻ thần. Không đến 20 tuổi thẻ thần, trừ ngày xưa Bạch Đế đại nhân, toàn bộ liên bang sử thượng đều không có. Hắn có lẽ chính là người cạnh tranh liên bang đại biểu người mạnh nhất kình địch. Ngươi dự định làm sao cùng hắn cạnh tranh? Cô trà nước đổ vào trong chén, Y Hạc Điền Lục tự rót tự uống. Lạnh nhạt đáp lại nữ tử cười nói, táo đại nhân trực tiếp như vậy hỏi ta làm sao có thể tại thời gian ngắn cho ra một cái rất tốt hồi phục đâu. Bất quá con người của ta xưa nay không thích xem nhẹ người. Đã tiền chim ưng cùng cổ hạ quan phương nhận vì cái này đường kiếm giết là cấp thấp thần trì, cũng dốc hết sức phong cấm Quang Chi Vương, vậy ta liền cho là hắn nhất định có thực lực này. Nếu quả như thật là loại thực lực này đối thủ, tha thứ ta nói thẳng, bình thường thủ đoạn ta căn bản là không có cách cùng hắn cạnh tranh. Bao quát cái khác mấy cái mạch hệ đại biểu người, chỉ sợ cũng là không thể cạnh tranh. Mượn dùng cổ hạ một câu, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Một bên khác toàn thân tựa như cương kiêu thiết chú, trung niên nam thể thần thanh âm âm vang hữu lực. Ánh mắt giống như là thép đao nhìn thẳng Y Hạc Điền Lục nói. Đã bình thường thủ đoạn không được, vậy liền dùng thủ đoạn không bình thường. So với hiện tại địa tinh cũng không tính quá nghiêm trọng chiến tranh. Tinh tế thịnh sự tổ chức sắp đến. Chúng ta được mượn cuộc chiến tranh này, cấp tốc đưa ngươi đẩy lên đã từng phụ thân ngươi chỗ độ cao. Hy vọng ngươi không cần giống như phụ thân ngươi để chúng ta thất vọng mới là. Y Hạc Điền Lục bỗng nhiên đặt chén trà xuống, ánh mắt lăng lệ trấn tĩnh nói, phụ thân đại nhân cứ việc xuất sắc, nhưng ta tuyệt đối sẽ so với hắn xuất sắc hơn. Muốn cạnh tranh qua cái này đường kiếm chỉ có rất đơn giản thủ đoạn. Để hắn biến mất, giết hắn, táo thẻ thần lắc đầu, rất khó, thực lực của hắn bây giờ nếu quả như thật có mạnh như vậy. Tức làm hai người chúng ta xuất thủ, cũng rất khó xử lý hắn, huống chi hắn tại cổ hạ, trừ phi mời được bát thần đại nhân, nhưng đây là rất không có khả năng sự tình. để một người biến mất phương thức, cũng không nhất định muốn giết người. Để hắn mất tích cũng có thể. Y Hạc Điền Lục mặt bên trên lộ ra nụ cười âm trầm. Ta biết hắn đã từng thu mua qua rất nhiều dị giới hố trời thể năng tinh quáng mạch. Thế là rất sớm đem một chút từng giở trò khoáng mạch bán ra cho hắn. Hiện tại chỉ cần hắn tiến vào những trong mỏ quặng kia. Các ngươi liền có thể để hắn lặng yên không một tiếng động mất tích. Dù chỉ là biến mất một đoạn thời gian, rất nhiều chuyện cũng liền định ra tới. Hai tên thể thần nghe vậy không khỏi động dung. Hảo thủ đoạn, cái này Y Hạc Điền Lục. Vậy mà đã sớm chú ý tới đường kiếm cái này tiềm lực người. Đồng thời rất sớm đã bắt đầu bố hạ bẫy dập thủ đoạn tính toán. Quả nhiên không hổ là Y Hạc gia người. Chỉ sợ mấy cái khác mạch hệ những thiên tài kia. Y Hạc quân người cũng sớm có tính kế đi. Táo thể thần ánh mắt mang theo thưởng thức và cực nóng. Y Hạc Điền Lục mỉm cười châm trà. Cũng không nói nhiều. Lục mạch thần đảo trong phòng thẩm vấn. Đường kiếm gặp lại Mạnh Tịch Nhĩ lúc. Vị này đã từng hăng hái khí thế cường ngạnh cố đô tổ chức chấp hành quan. Lúc này lại có vẻ hơi chật vật. Hắn toàn bộ thân hình bị trong phòng thẩm vấn nổi lơ lửng bốn tấm thẻ bài hình thành lồng giam. Phong bế tại bên trong. Một tấm thẻ bài khi thì bắn ra lôi đình hồ quang điện. Kích xạ tại hắn cái kia cường tráng khôi ngô thân bên trên. Khiến cho cả người mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì thanh tỉnh vừa thống khổ trạng thái. Một cái khác tấm thẻ thì phun ra cực đóng băng xương. Kích thích toàn thân của hắn thần kinh. Thậm chí đóng băng tê liệt cảm giác đều tại ảnh hưởng tinh thần tâm thần. Còn có hai tấm thẻ thì là tinh thần hệ liệt thôi miên thẻ. Duy điều tản ra tinh thần thôi miên sóng. Chỉ cần Mạnh Tịch Nhĩ tinh thần tâm thần có một tơ một hào thư giãn. Liền sẽ bị thôi miên đánh cắp đến tin tức. Nhưng mà Mạnh Tịch Nhĩ không hổ cũng là cố đô tổ chức nhận quá nghiêm khắc khốc huấn luyện người. Tại đáng sợ như vậy tra tấn thôi miên hạ. Trong mồm đều không có nôn ra cái gì tính thực chất vật hữu dụng. Thậm chí lục mạch thần đảo mấy vị cường đại tinh thần hệ liệt năm sao thể sư tự mình xuất thủ. Cũng không thể từ trong miệng nạy ra quá nhiều tình báo hữu dụng. Mỗi khi sắp đánh cắp đến liên quan đến nghiêm mật tình báo tin tức lúc. Hắn liền sẽ như là tiến vào tự ta bảo vệ cơ chế nháy mắt ép buộc hôn mê quá khứ. Ý thức đều lâm vào ngây ngô trạng thái. Lực lượng tinh thần của hắn cùng ý chí quá mạnh. Tức khiến cho chúng ta nghĩ hết biện pháp tra tấn hắn làm hắn mỏi mệt. Nhưng trước mắt vẫn không có người nào có thể thông qua tinh thần thôi miên thủ đoạn cưỡng ép mê. Hoặc hắn, Quách Chí bất đắc dĩ đối với đường kiếm nói. Nếu là có cảm ngộ tinh thần chủng loại pháp tắc thể thần. Ngược lại là có thể tùy tiện thôi miên mê hoặc Mạnh Tịch Nhĩ. Nhưng cái này thể thần. Tựa như đường kiếm cái này loại cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tác thẻ thần đồng dạng thưa thớt. Dù cho trong tinh hệ cũng tuyệt đối không thấy nhiều. Liên bang càng là không có. Đường kiếm cách đơn hướng quan sát thủy tinh nhìn chằm chằm như là thú bị nhốt Mạnh Tịch Nhĩ. Khẽ vuốt cằm, ta đi thử xem. Đi vào thẩm vấn phòng. Một cỗ mồ hôi mùi khai cùng mùi khét lẹt lập tức đập vào mặt. Toàn thân trải rộng đông thương cùng bị bỏng Mạnh Tịch Nhĩ ý thức ngây ngô. Nhưng ở đường kiếm đi tới nháy mắt liền thanh tỉnh. Ánh mắt nở rộ như ác lang hung ác lạnh lùng quang mang. Chăm chú nhìn đường kiếm. Lại không nói một lời. Tại đường kiếm tư duy ý thức cảm ứng bên trong. Đối phương cảm xúc lúc này ở vào một loại cực độ cảnh giác. Khẩn trương, tỉnh táo giai đoạn. Không khỏi trong lòng thầm khen lợi hại. Hắn nhìn ra được đối phương hiện tại lực lượng tinh thần đã cực độ uể oải yếu ớt. Vốn nên là lâm vào hôn mê. Đối ngoại bộ sự vật hoàn toàn chết lặng vô tri mới đúng. Nhưng bây giờ đối phương lại hoàn toàn dựa vào lấy một loại kinh người ý chí lực lượng dáng chống đỡ. Từ đầu đến cuối ở vào một loại tỉnh táo cảnh giác trạng thái. Tại loại trạng thái này. dù cho Du Trọng cái này loại thể thần tự mình xuất thủ cũng vô dụng. Rất khó từ trong miệng người này nạy ra cái gì bí mật trọng yếu. Đường đại nhân, mời ngồi. Quách Chí Ân cần cho Đường Kiếm chuyển đến ghế bành. Đường Kiếm tùy ý ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn xem cảnh giác tỉnh táo Mạnh Tịch Nhĩ cười nói. Có phải là ta hỏi ngươi Cố Đô tổ chức một chút tình báo, ngươi cũng không sẽ tiết lộ? Mạnh Tịch Nhĩ cười lạnh, giống như là nhìn đồ đần nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Đáp án không nói cũng rõ. Rất tốt, ngươi rất trung thành. Bất quá ngươi hẳn là biết, ta đã từng đào ra các ngươi Cố Đô tổ chức rất nhiều bí mật. Bao quát lịch thanh thân phận, các ngươi đối phó Lan Đồ căn cứ khu kế hoạch, đều là ta điều tra rõ ràng. Đường Kiếm thần sắc bình tĩnh cười nói. Mạnh Tịch Nhĩ ánh mắt ngưng lại, lại vẫn như cũ là thần sắc băng lãnh. Đường Kiếm mỉm cười vỗ vỗ tay. Quách Chí phối hợp với cười hắc hắc, lập tức xuất ra một cái khay đưa đến Đường Kiếm trước mặt. Cái kia khay bên trên chỉ trưng bày một cái cúc áo hình dạng cỡ nhỏ khí giới. Mạnh Tịch Nhĩ ánh mắt hung hăng ba động một chút, chợt cưỡng ép khôi phục tỉnh táo. Nhưng cảm xúc bên trên ba động lúc này đã căn bản là không có cách che giấu. Đường Kiếm nhìn chằm chằm như cũ, cố tự chấn định Mạnh Tịch Nhĩ. Cầm lấy cúc áo, đối với Mạnh Tịch Nhĩ cười nói. Thứ này, tại Cố Đô thời kỳ, gọi là ngụy trang tính thẻ nhớ. Mặc dù cũng là một loại thẻ, nhưng lại hoàn toàn cùng thẻ bài văn minh không quan hệ. Thuộc về một loại văn minh khoa học kỹ thuật bên cạnh sản phẩm. Ta nói không sai chứ? Mạnh Tịch Nhĩ ánh mắt bình thản, không nói một lời, giống như là nghe không hiểu Đường Kiếm đang nói cái gì. Đường Kiếm vẫn như cũ phối hợp nói, cái này thẻ nhớ bên trong chứa đựng có một ít tin tức tư liệu, nhưng lại trải qua mã hóa, nghĩ muốn mở ra cần một đoạn mật mã. Mạnh Tịch Nhĩ ánh mắt hiện lên giọng mỉa mai, như cũ trầm mặc, nhưng vào đúng lúc này, Đường Kiếm đột nhiên lại đem thẻ nhớ ném ra ở một bên. Nhìn xem Mạnh Tịch Nhĩ nhẹ nhõm cười nói, đã muốn mật mã, quên đi, ta nghĩ tới ngươi miệng cứng như vậy, ta là tuyệt đối không thể có thể từ trong miệng của ngươi nạy ra cái gì mật mã tin tức. Mạnh Tịch Nhĩ sắc mặt giọng mỉa mai càng tăng lên, rốt cục nói ra câu nói đầu tiên, thanh âm lộ ra rất khàn khàn. Thực lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta, nhưng muốn ta phản bội Cố Đô, chỉ dựa vào thực lực là không được, dù cho thẻ thần đều không được. Đường Kiếm vỗ tay cười ha ha, nói đến đúng, cho nên ta cũng không nghĩ tới dựa vào thực lực. Bất quá Mạnh Tịch Nhĩ a, ngươi hẳn là có một cái đã 15 năm đều không có gặp qua một lần nhi tử đi. Ngươi sẽ không liền con của ngươi đều quên a? Mạnh Tịch Nhĩ ánh mắt bỗng nhiên hung lệ, thần sắc đại biến gầm thét. Ngươi nói cái gì? Oanh một tiếng, lôi đình hồ quang điện cùng băng xương chi khí mãnh liệt kích xạ tại thân thể bên trên. Mà giờ khắc này Mạnh Tịch Nhĩ toàn thân khí tức cuồng bạo, hai mắt đỏ lên. Dù cho là hừng hực lôi đình hồ quang điện đem ra của hắn nướng cháy, mờ mịt băng xương chi khí đem hắn nướng cháy thân thể lại đóng băng nứt vỡ, cũng dường như hồn nhiên không hay. Con của hắn, hắn có nhi tử dạng này bí mật, trừ lãnh tụ, căn bản không có bất kỳ người nào biết. Nhưng vì cái gì Đường Kiếm vậy mà lại biết? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.